phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 11, bốn cái nguyên anh chân quân, sẽ chờ đợi một cái trúc cơ tiểu bối sai phái. Này ở mọi người xem ra, cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự, nhưng này tình hình lại đích xác hiện ra ở trước mặt. Ám ảnh xẹt qua, huyền trưởng môn búi tóc bị xà tán, quan mũ rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong đó một người nguyên anh ảnh vệ lấy tay bao lại huyền trưởng môn phần đầu. Liền thấy kia nhất phái trưởng môn hai mắt trắng bệch, bộ mặt vặn vẹo lại hôi bại lên. Hắn liều mạng sở trường đi câu trụ trước mặt đại năng tay áo. Động tác cổ quái đến lại như là học bước trẻ con. Không một hồi liền biếng nhác lực đạo, có một sợi sương mù từ huyền trưởng môn trên đỉnh đầu phiêu ra. Mắt thường có thể thấy được, mọi người cảm thấy cái này tự phụ cả đời huyền thủy môn trưởng môn. Tựa hồ có chút không giống nhau, hắn tu vi vẫn chưa hạ xuống, vẫn là kim đan chân nhân. Lại đánh mất kia nhưng bế nghệ tông môn uy nghiêm áp chế. Tạ Hư hơi cong cong môi, ánh mắt có vẻ lương bạc đến cực điểm. Lại đến, cho ta hủy hoại này huyền thủy môn, này ngữ khí phảng phất là thế gian phú quý tiểu công tử. Muốn tạp một gian không hợp khẩu vị tửu lầu giống nhau. Mà không phải thuận miệng một lời, liền muốn lau sạch thiên thạch tiểu thế giới một cái đứng hàng trước 10 tu tiên tông môn. Nhưng là kia bốn cái nguyên anh chân quân, lại không có biểu hiện ra một phân chần chờ. Ở Tạ tiểu tông chủ ra lệnh một tiếng sau, liền tư tán mở ra phá hủy này vừa mới tu sửa đổi mới hoàn toàn huyền thủy tông. Viết huyền thủy chi nguyên chủ điện bảng hiệu ầm ầm rơi xuống. Về vì bụi mù, cả kinh những cái đó huyền thủy tông môn người giống như chim cút xúc thành một đoàn. Trong lòng hồi hộp không thôi. Này vẫn là ám vệ cố kỵ đến tiểu tông chủ ở bên trong duyên cớ. Bằng không lấy nguyên anh chân quân dọn sơn di hải khả năng. Toàn bộ huyền thủy tông đều không đủ bọn họ huy tay áo chi gian hủy đi. Như vậy đại động tĩnh, đương nhiên kinh động huyền thủy tông bế quan đã lâu nguyên anh kỳ trấn phái trưởng lão. Trấn phái trưởng lão cũng không lấy chiến lực vì trường, mà là trời sinh liền tiện bạc tính chỗ. Hắn lại là đã một chân bước vào tiên môn nguyên anh kỳ. Lược đẩy tính liền biết huyền thủy môn đại họa lâm đầu. Cũng bất chấp bên, liền xuất quan mà đến. Huyền thủy môn người thấy sau núi chỗ phong vân biến động. Xích liệt dạng mây đỏ nhiễm một mặt kim quang. Bực này thần dị cảnh tượng rất nhiều năm trước dường như gặp qua. Không cấm một đám ngẩn ngơ thì thầm. Lão tổ xuất quan, nhưng này lại có ích lợi gì? Lão tổ thật có thể ngăn lại này bốn cái tùy ý phá hư đại năng sao? Trấn phái trưởng lão mới vừa xuất quan, liền đem chính mình pháp khí đánh ra, đó là lấy ngàn năm mạo quy sắc làm thành, khó gặp phòng ngự pháp khí, nhưng bao lại huyền thủy môn ngầm linh mạch khỏi bị ương cập. Nhưng cứ như vậy cũng là sinh sôi ăn bốn cái nguyên anh đại năng chân nguyên đánh sâu vào. Trấn phái trưởng lão phun ra một ngụm tâm đầu huyết, sắc mặt hôi bại, hắn thanh âm bao phủ ở tông môn phía trên, là khó được nhược thế cùng cầu xin, còn thỉnh chư vị đại năng phóng ta huyền thủy tông một con đường sống. Phàm là có lệnh, mặc dám không từ, đáng tiếc kia bốn cái đại năng giống như con rối giống nhau. Nửa điểm không tâm động, như cũ chấp hành lúc trước mệnh lệnh, quẻ tượng suy tính ra tới kết quả. Lệnh trấn phái trưởng lão hít hà một hơi, hắn cũng không có lại do dự đường sống, tức khắc hiện ra thân thể, là một cái hạc phát đồng nhan tuấn mỹ trung niên nhân. Xuất hiện ở chủ điện bên trong, trước mặt đó là Tạ tiểu tông chủ đoàn người, huyền thủy khấu kiến đạo quân, trấn phái trưởng lão huyền thủy sở quy người, đều không phải là những cái đó sâu không lường được. Ở bốn phía phá hư nguyên anh chân quân. Cũng không phải chủ điện trung tu vi tối cao như tố chân nhân, mà là một cái ở nguyên anh kỳ trước mặt có thể nói con kiến trúc cơ đệ tử. Đương nhiên, cái này trúc cơ đệ tử ở huyền thủy trong mắt, cả người quanh quẩn đạm kim quang mang, là nhất hiếm thấy cửu long trời cho mệnh cách, có loại này mệnh cách người, như thế nào còn sẽ là trúc cơ kỳ, Huyền Thủy tưởng không rõ, nhưng cũng không cần hắn suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần biết rằng trước mặt thiếu niên, hoặc là duy nhất nhưng hóa giải Huyền Thủy Tông mệnh kiếp người liền có thể. Trải qua suy tính, Huyền Thủy sớm liền biết được lúc trước phát sinh sự. Hắn liền nói ngay, ta sẽ phế truất Huyền Mạch tư trưởng môn chi vị, đem hắn cập cùng mạch đuổi ra Huyền Thủy Tông, vĩnh không được lại bước vào một bước, chỉ cầu đạo quân thương tiếc Huyền Thủy môn rất nhiều đệ tử vô tội. Bên cạnh Huyền Mạch tư bị trừ rớt linh căn sau, vẫn luôn là biểu tình chỗ trống, như đi vào cõi thần tiên thiên hạ trạng thái. Nghe xong lời này cũng không có gì phản ứng, chỉ Huyền Ngạo Thiên thiếu chút nữa muốn nhảy lên, tựa hồ tưởng phản bác cái gì, còn chưa há mồm liền bị một cổ chân nguyên chặt chẽ bóp câm mồm lưỡi. Mặt trướng đến đỏ bừng, bọn họ vô tội sao? Tà tiểu tông chủ nửa điểm không có bị Nguyên Anh chân quân lễ bái bất an. Ngược lại thực thích ứng giống nhau, híp lại mắt nói như vậy một câu. Liền thấy Huyền Thủy biểu tình càng túc mục một ít, căng ra đầu nói, Huyền Thủy nguyện dâng lên Huyền Thủy môn một cái lục phẩm linh mạch. Tông môn nhà kho toàn bộ bí bảo, hướng các vị tiền bối cáo tội, ngày sau nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh đốn nề nếp gia đình, tuyệt không sẽ tái xuất hiện hôm nay việc Huyền Thủy môn tổng cộng chỉ một cái lục phẩm linh mạch. Một cái tam phẩm linh mạch nãi lập phái chi bồn. Những cái đó nhà kho bí bảo tuy rằng kinh người, nhưng xa so ra kém thượng phẩm linh mạch tới chân quý. Bởi vậy Huyền Thủy bồi thường, chẳng sợ đặt ở cửu thiên đại thế giới cũng là tràn ngập thành ý. Hơn nữa Huyền Thủy ngôn ngữ gian tràn đầy khẩn thiết, một cái ở tiểu thế giới Nguyên Anh chân quân, có thể làm được này một bước đúng là không dễ. Tạ Hư nhìn chằm chằm hắn một hồi. Liền lắc lắc bên hông hai khối tương liên mặc ngọc bội sức. Ngoại giới không ngừng truyền đến oanh sụp vang lớn tức thì dừng lại. Tà tiểu tông chủ hỏi, người cảm thấy như thế nào? Nhất thời không người đáp lại, từ trước đến nay nuông chiều quán Tạ Hư có chút không vui. Hơi tần mi nhìn về phía người nọ, biệt chi y ở bị kêu lên tên họ khi. Mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Vừa mới Tạ Hư dò hỏi thế nhưng là chính mình, nhất thời có chút chần chờ. Tạ tiểu tông chủ hảo tính tình mà lại nói một lần. Muốn hay không buông tha bọn họ, Tạ Hư còn không có quên biệt chi cùng Huyền Thủy môn có khích. Chỉ là không biết là cảm tình càng hơn một phân vẫn là chán ghét càng hơn một phân. Biệt chi trong phút chốc liền đối với thượng Tạ Hư đôi mắt. Kia trương bạc chất mặt nạ hạ. Một đôi mắt đào hoa có vẻ đặc biệt đa tình, hơi hơi một chọn đó là có thể làm thế gian mọi người vì này si mê diễm lệ. Thường lui tới biệt chi y cũng lý giải không được những cái đó lấy sắc thờ người người tu chân. Nhưng hiện tại cũng cảm nhận được một phân loại mùi vị này. Có người có thể đem ngươi muốn hết thảy dễ dàng đưa tới ngươi trước mặt. Cho ngươi quyền sinh sát trong tay quyền lực, loại này dụ hoặc đủ để cho người nhập ma. Nhưng đồng thời, biệt chi y lại cảm thấy thập phần châm chọc, giống hắn loại người này, Tạ Hư chỉ sợ không biết dưỡng mấy cái, chẳng lẽ đều là dùng loại này thủ đoạn, làm cho bọn họ trầm mê, làm cho bọn họ sa đọa, lại đem người trở tay gian đẩy vào luyện ngục sao? Vạn không thể động tâm mơ siêu kia viên vốn là bách độc bất xâm tâm. Tựa hồ lại trở nên lãnh ngạnh một ít, biệt chi y hơi một nhắm mắt. Hắn mới vào sơn môn khi, thì thật đối Huyền Thủy Tông tràn đầy khát khao kính ngưỡng. Chỉ là mấy năm nay tha ma xuống dưới, liền biến thành oán khí. Hắn vẫn là không nghĩ hủy hoại Huyền Thủy Tông. Mảnh khảnh tuấn mỹ nam nhân mở to mắt, nhìn kia thân hình phủ phục Nguyên Anh chân quân, thấp giọng nói, liền như thế, bỏ qua cho bọn họ đi. Vì thu linh mạch, Tạ Hư lại trì hoãn một ngày. Hôm sau mới phản hồi cửu thiên đại thế giới, tiên thuyền đạp vỡ hư không, chở mấy người trở về đến cực dục tông, biệt chi tâm thần không yên đến cực điểm, dọc theo đường đi đều làm bộ đối kia tiên thuyền thực cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng nghiên cứu mặt trên trận pháp cùng dựng tài liệu, nhưng tổng hội trong lúc lơ đãng liền đi trộm liếc liếc mắt một cái kia Tạ tiểu thiếu gia. Tạ Hư đối hắn thập phần đứng đắn. dường như lúc trước những lời này đó không phải từ hắn trong miệng nói ra tới. Quy củ đến quả thực không giống. Cái loại này quan hệ, Biệt Chi Y còn đề phòng Tạ Hư ở Cốc Tinh trước mặt liền làm ra dâm uế cử chỉ. Chờ an ổn hạ thuyền, mới kinh ngạc phát hiện chính mình nghĩ đến có chút nhiều. Không khỏi trên mặt có chút nóng lên, đại tông môn đệ tử, tổng hẳn là chú ý thể diện. Tạ Hư làm như tố đem ba người đều mang cho chủ tính trung tông môn đệ tử quản sự. Đảo cũng không có đối Biệt Chi Y làm ra đặc thù ưu đãi tới. Chỉ cùng hắn lưu lại một câu lệnh người mơ màng, buổi tối ta lại đến tìm ngươi. Liền vội vàng rời đi, tuấn Mỹ thanh niên đang chuẩn bị đi theo Tạ Hư đi. Nghe thế sao một câu, thân hình hơi cương, sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới thấp thấp lên tiếng. Chỉ là lúc này Tạ tiểu tông chủ đã sớm đi xa. Không khỏi trong lòng nổi lên một phân cổ quái ghen tuông. Hắn đi được như vậy cấp, là muốn đi gặp mặt khác nam sủng sao? Trừ Biệt Chi Y ngoại, Vân Canh Hòa cũng vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tạ Hư đi phương hướng. Mới vừa rồi hắn duỗi tay là lúc, đầu ngón tay lại là cọ qua kia bóng loáng quần áo. Tóc đen người tu chân như là cảm giác được cái gì? Giơ tay hơi vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, như là trấn an giống nhau, liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tiểu hài tử cặp kia giống như châm cháy, lưu ly đôi mắt, ảm đạm rồi một ít, huyền thủy môn dâng lên tới nhận lỗi, trừ bỏ kia một cái linh mạch ngoại, mặt khác pháp khí, linh thảo, đan dược, Tạ Hư toàn phân cho đồng hành như tố chân nhân cùng những cái đó trúc cơ đệ tử. Chờ Tạ tiểu tông chủ đi được thấy không bóng dáng sao, mới nghe những cái đó trúc cơ đệ tử khe khẽ nói nhỏ lên. Đã nhiều ngày quá đến, quả thực giống nằm mơ giống nhau, Tạ tiểu tông chủ thật tốt. Ra tay rộng rãi, tính tình cũng không giống đồn đãi chung như vậy hư, ta cũng cảm thấy Tạ tiểu tông chủ thực hảo ở. Chung, trong đó một người cảm thán, đồn đãi không thể tận tin, Cốc Tinh đối Tạ Hư thật sự là lại tò mò bất quá. Rốt cuộc này liên quan đến hắn ca về sau nhân sinh. Liền thấy hắn thò lại gần cùng những cái đó trúc cơ đệ tử một đốn hỏi thăm. Tiểu tông chủ, hắn vẫn là này đại tông môn tông chủ không thành. Không giống a, hắn tu vi như vậy thấp, như tấu cực lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Cốc Tinh hơi hơi run rẩy, thầm nghĩ này thượng giới tuy rằng linh khí đầy đủ, nhưng khí hậu quá cổ quái. Mấy cái trúc cơ đệ tử lập tức xúc động phẫn nộ mà vây quanh khởi hắn. Bắt đầu nói lên Tạ tiểu tông chủ là bọn họ tông môn chung loại nào phong lưu nhân vật. Cốc Tinh một bên cười khổ xin khoan dung, một bên phụ họa lên, chờ hỏi thăm tin tức nhiều, liền thấu đi hắn ca bên kia. Tạ tiểu tông chủ là cực dục tông tông chủ duy nhất con nối dõi. Sinh hạ tới liền hưởng vạn thiên sủng ái, linh thạch, quyền thế, thiên tư, hắn giống nhau không thiếu. Cốc Tinh nói xong, nhìn về phía chính mình tuấn Mỹ vô chủ huynh trưởng, có chút do dự địa đạo, chỉ là ta nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, cũng không gặp những cái đó đệ tử khen khen Tạ tiểu tông chủ tướng mạo như thế nào. Ta tưởng nếu là tướng mạo tuấn Mỹ người, tổng sẽ không thời khắc mang một chương mặt nạ che mặt. Biệt Chi Y nguyên bản nghe Cốc Tinh giảng, có chút tâm mệt, đang chuẩn bị trách cứ hắn ở đại tông môn nên thiếu ngôn thận hành. Liền nghe thấy Cốc Tinh cuối cùng một câu, theo bản năng phản bác, hắn đôi mắt xinh rất khá xem mơ siêu kia càng không xong, Cốc Tinh hơi hơi thở dài. Người tu chân, tướng mạo tổng hội tùy theo cải thiện, nhưng nếu là hậu thiên hủy dung, ai, tác giả có lời muốn nói, võ hiệp văn chung rất nhiều che mặt hình mỹ nhân, hết chương.